định mệnh đưa anh đến với em. Chương 70, góc truyện audio.com. Mắt Thái Vi lấp lánh nhìn đống vàng, bố cô đúng là hiểu cô nhất trên đời. Những quyển sổ đỏ chót cô lấy lên lật ra xem kỹ, đều là những mảnh đất to lớn đắt đỏ. Đặc biệt là thời điểm này vàng lên giá đắt cực kỳ. Đôi mắt xanh hiện lên muôn vàn long lanh trong mắt, trời ơi cô yêu bố cô nhất trên đời mà. Mọi người nhìn Thái Vi vui vẻ cầm sổ đỏ hình ảnh này rất quen mắt như là Thái Hoàng đang ngồi ở đây đếm sấp tiền từ nhiều năm về trước. Thái Vi nhanh tay đưa hết vàng ra ngoài cần sổ đỏ đưa cho Diệp Mạc cùng Nam Mộ xem thì một bức thư ở dưới nữa ngay ngắn xếp trong cùng của góc tủ. Thái Vi vẫn còn con nhé, bố còn nhiều thứ cho con lắm. Tưởng một bức thư sướt mướt dài tập ai dè chỉ vèn vẹn một dòng chữ, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ chứng minh bố cô yêu thương cô ra sao, điều này làm cô cực kỳ cao hứng. 7 mảnh đất này đều là của đại ca, hiện tại cô đang giữ và dùng nó. Thái Vi gật đầu đáp, 7 quyển sổ này, 7 mảnh đất đắt đỏ đó chắc chắn có liên quan đến cái gì đó. Cảm giác của con chỉ là vậy thôi chứ chưa có câu trả lời chính xác. Bố con mà cô chú cũng biết là siêu lắm chuyện, lòng cô thực sự có rất nhiều nghi vấn về 7 quyển sổ này. Nhưng càng nghĩ càng không ra, Nam Mộ ở đầu bên này bắt đầu lên kế hoạch tìm kiếm manh mối về vụ bà Thái mất. Về chuyện của mẹ nuôi con lúc đó đến thì thế nào, bà còn? Thái Vi tâm trạng vui vẻ liền tắt hẳn, đôi mắt xanh lạnh lùng nhìn như thấu hết mấy quyển sổ đỏ. Khi con đến nơi bà đã mất, con sau đó dùng hẳn 7 ngày để lục tung chỗ đó và thuê mấy thám tử tư thì không có kết quả gì. Nam Cường cùng 3 người kia lúc này mới hiểu ra, lần xin nghỉ đó hóa ra là cô làm việc này, bọn họ đều không nghĩ rằng cô lại có thể ổn định tâm trạng sớm như vậy. Nhưng dù gì thì nói, chú chắc chắn sẽ điều tra kỹ càng được hơn con. Địa điểm ở bệnh viện Essex, bà con lúc đó khỏe mạnh chỉ đợi tuần sau là phẫu thuật cắt bỏ khối u. Theo tường thuật của người bạn của bà lúc đó bà ra đứng ở một góc khuất của camera tầm 10 phút sau họ gọi bà về thì bà đã ngã trên đất thở rất mạnh. Mộc Tử, Việt Dã, Vũ Hành Long gật gù ghi chép, Kỳ Tống cùng Kỳ Chính cũng vậy. Bác sĩ trực thuộc tên là Vũ Hưng, số điện thoại là 09F. Mễ Từ gật đầu ghi vào trong sổ tay, mấy vụ như này cậu sẽ xử lý. Bàn tay của Diệp Mạc khẽ chạm lên đầu của Thái Vi xoa xoa, đôi mắt bà buồn rũ rượi. Đáng lý con bé được hưởng một cuộc sống giàu có không cần phải nghĩ gì cả vô tư vô lo thế mà bây giờ lại phải chịu khổ gồng mình chống đỡ tất cả mọi việc. Vi Nhi con chịu khổ rồi. Giọng nói xót xa của bà cất lên, điều này làm cô có chút chua xót. Đôi mắt xanh lóng lánh lộng lẫy ngước nhìn lên Hàn Mạc lắc đầu thay cho câu trả lời. Kỳ Thư Thiên đương nhiên hiểu Thái Vi đã trải qua những gì, đổi lại thử xem nếu không phải Thái Vi mà là cô bé này thì chuyện gì sẽ xảy ra. Nhưng không có nghĩa là con bé nó sẽ có hảo cảm với Thái Vi nhé, vì cô mà đêm qua lần đầu tiên bố cô mắng cô suýt đánh cô may mà mẹ can kịp. Kỳ Chính kéo tay con gái, đi đến trước mặt Thái Vi nói. Con mau xin lỗi chị đi, đôi mắt xanh của Thái Vi đưa mắt lên nhìn Kỳ Thư Thiên. Con bé này vốn hùng hổ lắm, nhưng bị ánh mắt của cô như tia quét toàn bộ thân thể sau đó đem nướng liền run run khó thở. Cô đã xin lỗi một lần rồi, cô không muốn xin lỗi thêm lần thứ hai nữa. Nhưng ngay sau khi bị Thái Vi, góc truyện audio.com, nhìn thì không hiểu sao ngay ý thức tự nhiên bắt buộc phải xin lỗi Thái Vi. Môi của Kỳ Tư Thiên run rẩy, hai bàn tay đan chặt vào nhau, nếu là con trai thì chắc chắn sẽ nhìn thấy cảnh cô gái xinh đẹp này sẽ mủi lòng nhưng đừng nhầm, người cần xin lỗi ở đây là Thái Vi và cô là con gái. Em xin lỗi chị, Kỳ Chính vỗ vai con gái, gật đầu thở phào nhẹ nhõm lúc này cô mới đáp. Ừ, Vi làm hòa với con gái chú nhé, con bé nhỏ tuổi nên hơi ương ngạnh nó mới làm chuyện điên rồ đấy. Nhưng chưa kịp nói hết câu thì Thái Vi chậm rãi mở lời cắt đứt lời nói của ông. Cháu không nói là đồng ý, đôi mắt xanh chuyển hướng sang nhìn Kỳ Chính, một người có tuổi đời trải nghiệm như ông trong lòng lúc này rất buồn bực. Nhưng lại cực kỳ buồn cười, hình như hình ảnh năm xưa lại được tái lập lại thay Thái Hoàng là Thái Vi, thay Kỳ Chính là Kỳ Tư Thiên. Diệp Mạc cũng nhếch miệng cười, không sai chút nào, năm đó do ghét Thái Hoàng nên Kỳ Chính đã dùng chiêu trò gài bẫy bố Thái Vi. Kết quả Kỳ Chính vừa nể vừa phục Thái Hoàng và trở thành một fan chính hiệu của ông. Bà Thanh Dung không nhịn được cười có tiếng phát ra từ miệng bà, ngay sau đó Hàn Mạc cũng vậy. Chuyện này cũng chỉ có hai người biết, Kỳ Chính đưa tay lên mặt gãi gãi, thì vợ ông bà Kỳ đã đưa tay lên cho ông một phát véo đau điếng vào eo, sau đó nhìn về phía Thái Vi nở nụ cười tươi rói. Nam Cường đương nhiên là lấy quyển sổ đỏ đang xem đập bột một phát vào đầu Thái Vi. Điều này càng làm cô bực tức hơn nói to. Anh điên à? Ánh mắt vô cảm của Nam Cường càng sắc bén nhìn cô hơn, lúc này mới cô mới. Cô lại lỡ miệng chửi anh mất tiêu. Nam Cường bực mình xoay người đi lên tầng, Thái Vi cuống quýt ném sổ đỏ vào két sắt sau đó hớt hải đuổi theo, đừng có mà vì chuyện này mà lại tăng số lãi hàng tháng nhé. Trong phòng khách Nam Mộ bấy lâu nay cũng ít thể hiện cảm xúc này cũng không nhịn nổi nữa, một cảnh này ông đã lâu lắm rồi không nhìn thấy. Cách chương.